Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 58, hí tử hồn phần 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến khách đờ, M, Khương Thanh Tố liền lập tức tìm đến đơn tà. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu thấy nàng chạy vội lên lầu. Hai người liếc nhau cười, rồi ngồi lại dưới lầu trò chuyện. Trung Lưu hỏi, thẩm ca, Bạch đại nhân với vô thường đại nhân thật sự có quan hệ đó sao? Quan hệ gì? Thẩm Trường Thích cười gian, móc từ trong ngực ra quyển âm dương sách, giơ lên cho Trung Lưu nhìn, chỉ vào hàng chữ trên bìa. Đây là mối quan hệ ta mong muốn nhất cho họ. Chuyện phòng the ba chuyện hai người của nữ tử họ Bạch và phu quân nàng. Đây là gì vậy? Trung Lưu đọc xong ngơ ngác hỏi. Thẩm Trường Thích nói, đây ấy mà, là bảo bối của ta đấy. Bên trên lầu, Khương Thanh Tố đẩy cửa bước vào. Đơn tà đang đứng quay lưng lại. Cửa sổ mở rộng, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trời đang từ từ mọc lên nơi chân trời ngoài Liễu Thành. Nàng khẽ mỉm cười, đi đến cạnh hắn, cùng ngắm mặt trời. Chuyện nên giải quyết cũng đã xong. Phần còn lại giao cho vô thường đại nhân xử lý. Ta còn cần xử lý gì? Đơn tà nghiêng đầu nhìn nàng. Khương Thanh Tố nói, lẽ nào lãng tranh ý không cần xuống địa ngục sao? Đơn tà cụp mắt, không cần, nhưng hắn đã giết ba mạng người. Khương Thanh Tố kinh ngạc. Đơn tà đáp, Bạch đại nhân khi còn sống hình như cũng không ít lần xuống tay. Khương Thanh Tố bĩu môi, đang nói về hắn, sao lại lôi ta vào? Đơn tà quay người lại nhìn nàng. Vì ta muốn nói về chuyện của nàng. Khương Thanh Tố ngẩn người, trừng lớn mắt, trong lòng chợt có chút bối rối. Đơn đại nhân, là ý gì? Còn Bạch đại nhân, lời nói tối qua là ý gì? Đơn tà hỏi lại, không phải, ta đã nói rõ ràng rồi sao? Nàng nháy mắt, vậy nên, ta thuận theo lòng mình, không muốn nói đến lãng tranh ý nữa. Từ lúc nàng bước vào đây, trong tâm ta chỉ muốn nói chuyện về nàng. Đơn tà điềm đạm đáp. Ngài lại nhắc chuyện ta từng giết người. Khương Thanh Tố kéo khóe môi. Chuyện này đâu có gì hay ho. Giết người là nàng. Cứu người cũng là nàng. Đều là một người. Chẳng có khác biệt. Đơn tà nói rồi khẽ vỗ vai nàng. Về nghỉ đi. Nói xong, hắn quay người định rời khỏi phòng. Khương Thanh Tố nhìn theo bóng lưng ấy. Thấy ánh mặt trời chiếu lên bờ vai hắn, mái tóc đen nhánh cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Nàng chớp mắt, đưa tay áp lên ngực, nơi đó dường như đang đập nhanh hơn bình thường. Người này, nói năng đàng hoàng nghiêm chỉnh, cớ sao lời nào nàng cũng thấy ngọt như mật. Sau khi từ biệt Trung Lưu, lần này đơn tà không để hắn tiếp tục điều tra vị cao nhân từng xuất hiện bí ẩn trong phủ thành chủ nữa. Dù sao trước đây cũng cha chẳng ra gì. Hắn bảo, nhân gian sự cứ thuận theo tự nhiên. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, có một số người đến đúng lúc, như thể thiên ý, việc chẳng bởi họ khởi, cũng chẳng vì họ mà kết. Nhưng nếu thiếu họ, mọi chuyện sẽ chẳng thành. Thẩm Trường Thích rời đi trước Khương Thanh Tố, định đưa lãng tranh ý ra khỏi địa phủ trước khi Hứa Phượng Giao chuyển thế. Để tránh cho hai người chạm mặt, Khương Thanh Tố mang theo cây châm ngọc trắng, đợi qua cầu Nại Hà mới thả Hứa Phượng Giao ra. Khi trông thấy mình đã đi qua Nại Hà, lại thấy sông Vong Xuyên trước mặt, nhìn quanh địa phủ âm u với những con đường chằng chịt và lầu các ảm đạm. Hứa Phượng Giao không khỏi kinh ngạc, thì ra âm ti và nhân gian chẳng khác gì nhau. Hắn hành lễ với Khương Thanh Tố và đơn tà. Đa tạ hai vị đại nhân, những gì cần nghe, cần thấy kiếp này đã đủ, ta không muốn lưu lại thêm chi nữa, chỉ bằng sớm đầu thai cho nhẹ lòng. Khương Thanh Tố thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đưa Hứa Phượng Giao đến giếng luân hồi, trước quầy canh mạnh bà. Thẩm Trường Thích đang quay vòng quanh bà cụ cùng một người khác, chính là lãng tranh ý. Thấy vậy, Khương Thanh Tố giật mình, vội nghiêng đầu nhìn Hứa Phượng Giao. Hắn cũng đang nhìn lãng tranh ý, tay nắm chặt một khối ngọc. Thẩm Trường thích quát, ngươi đừng có làm loạn, không ta để quỷ sai áp ngươi xuống. Đại ca à, ta thật sự sợ, chỉ cần có người đi trước, ta sẽ theo ngay, ta chưa từng đến đây, ta hoảng lắm. Lãng Tranh Ý níu vai Mạnh Bà, bà già hét oai oái. Thẩm Trường thích cười khẩy, lúc sống đâu có cái tính vô lại này, ta sống làm gì? Lãng Tranh Ý hỏi, việc gì ta phải nói cho ngươi, mau đầu thai đi. Thẩm Trường thích kéo tay áo hắn, Lãng Tranh Ý giằng ra, làm rơi một vật trong tay, ngọc bội, rơi đúng trước mặt Khương Thanh Tố và Hứa Phượng Giao. Khối ngọc ấy không đáng giá, dây tua cũng cũ, trên mặt khắc một chữ, Phượng. Hứa Phượng Giao nhìn thấy thì chấn động, mắt tối sầm, nhặt lấy ngọc bội nắm trong tay, rồi bước tới chỗ hai người đang giằng co. Ngọc của ngươi, Hứa Phượng Giao nhìn Lãng Tranh Ý, dù đối phương mới 19. Khuôn mặt vẫn ngây ngô, hoạt bát, khi nhìn về phía chàng, hai người bốn mắt giao nhau, thời gian như ngừng trôi. Hứa Phượng Giao hồi thần trước, đưa ngọc bội trả lại, rồi bước đến trước Mạnh Bà, khẽ cười như đã buông tất cả. Cho ta một bát canh. Mạnh Bà ồ một tiếng, đưa cho hắn bát canh, rồi chỉ vào Lãng Tranh Ý, nhìn người ta kìa. Hứa Phượng Giao không chút chần chừ, ngửa đầu uống cạn bát canh, tranh thủ khi còn ký ức, bước nhanh đến giếng luân hồi. Hắn không quay đầu, từng bước đều nhẹ nhàng. Nỗi đau, oán hận, tự tôn và hối hận trong cả đời này đều tan vào một bát canh kia. Bóng dáng hắn biến mất trong giếng luân hồi. Khương Thanh Tố mới bước đến cạnh Thẩm Trường Thích, hỏi, sao giao cho ngươi mà lại thành ra thế? Người này uống canh xong mất trí, lại đổi ý không chịu đầu thai, cứ nói sợ, đòi đi sau người khác. Thẩm Trường Thích cười khổ, nào ngờ vừa nói xong, Lãng Tranh Ý liền hô to, ta đầu thai, ta muốn đầu thai, mau mau mau, đi đường nào, chuyển ngoắt vậy. Thẩm Trường Thích nhíu mày, không hiểu nổi. Lãng Tranh Ý tay cầm khối ngọc, rõ ràng không phải khối rơi lúc nãy, ngọc tốt, dây vàng kim, khắc chữ Ý. Hắn vội vã hỏi, ta đi thẳng là được, ta theo sau người đó là được. Người kia là công tử nhà ai? Đầu thai vào đâu? Ta có thể sinh ra gần chàng không? Hãy để ta ở gần chàng một chút. Khương Thanh Tố kinh ngạc, chỉ nhìn một cái, ngươi đã thích rồi sao? Lãng Tranh Ý cười tâu, ta chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn mà không thích? Thẩm Trường Thích bĩu môi, nông cạn, muốn theo đuổi thì nhanh lên, chạy theo đường kia kìa. Hắn chỉ lối, Lãng Tranh Ý gật đầu rối rít, cười hớn hở chạy về phía giếng, còn không quên quay đầu nói, lúc nãy kéo tay ngươi, ta xin lỗi nha. Thẩm Trường Thích phất tay, không sao. Đợi Lãng Tranh Ý cũng nhảy vào giếng, hắn mới thở dài, cuối cùng cũng xong. Trên đường trở về Thập Phương Điện, Thẩm Trường Thích bỗng ồ một tiếng, ta vừa nhớ ra sao khung cảnh ban nãy trông quen quá. Ngươi từng thấy rồi à? Khương Thanh Tố ngạc nhiên. Thẩm Trường Thích gật đầu chắc nịch. Phải đó, 20 năm trước, Bạch Đại Nhân tiền nhiệm thấy được Phượng Kiều Nương, không ngừng khen nàng xinh đẹp, quyết sống quyết chết không chịu làm việc nữa, còn chạy tới trước mặt Diêm Vương dâng sớ từ quan, uống luôn canh Mạnh Bà, đầu thai theo nàng đi. Không từ biệt Vô Thường Đại Nhân, cũng chưa được cho phép, tự tiện bỏ đi. Khương Thanh Tố nghe xong ngẩn người, sau đó bước nhanh về phía Thập Phương Điện. Thẩm Trường Thích gọi với theo, Bạch Đại Nhân, ngài chạy làm gì đó? Khương Thanh Tố nói, ta có chuyện phải hỏi đơn tà, không thể gọi thẳng tên Vô Thường Đại Nhân. Thôi bỏ đi, nói cũng vô ích. Thẩm Trường Thích lắc đầu, hắn quyết định đi chậm thôi, tiếc là về gấp quá, quên mua ít đồ ăn đem theo, giờ lại thèm bánh bao ở Liễu Thành rồi. Khương Thanh Tố về tới Thập Phương Điện, không thấy bóng dáng đơn tà đâu. Lúc nãy tại ngã ba giữa điện và giếng luân hồi, hai người đã tách ra, giờ cũng không thấy hắn đi về phía điện. Nghĩ một chút, nàng chợt nhớ đến đám hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên. Liền chạy về phía ấy, trong lòng nàng đầy nghi vấn. Nàng đã rõ quan hệ giữa Hứa Phượng Giao và Lãng Tranh Ý, cũng biết hết những chuyện xảy ra ở Liễu Thành. Hiểu lý do thực sự Lãng Tranh Ý bày trận khóa hồn. Nhưng nàng lại quên mất một điều. Đơn Tà từng nói hắn quen Hứa Phượng Giao. Nhờ lời vô tình của Thẩm Trường Thích mà nàng bỗng bừng tỉnh. Mọi suy đoán hiện rõ trong đầu. Thậm chí cả phần trắng trơn trên sinh tử bộ cũng được lý giải. Nàng phải hỏi rõ Đơn Tà. Thế nên không hề ngừng bước. Chạy thẳng đến bãi hoa bỉ ngạn. Quả nhiên, giữa biển hoa đỏ, nàng thấy Đơn Tà vận hắc bào đứng đó. Đừng tiến lại, Đơn Tà mở lời. Khương Thanh Tố đứng lại. Phía trước là hoa nở rực. Khoảng cách hai người vẫn đủ để nói chuyện. Ngài không tiễn Lãng Tranh Ý và Hứa Phượng Giao đi đầu thai sao? Ta xưa nay không tiễn. Đơn Tà đáp, Khương Thanh Tố gật đầu. Dù là cố nhân cũng không ngoại lệ sao? Đơn Tà khựng lại, rồi bước ra từ đám hoa. Từng bước tiến gần nàng. Nàng đoán được rồi, chỉ là đoán thôi. Nhưng không ngờ Đơn đại nhân không phủ nhận. Khương Thanh Tố thấy hắn bước ra, bèn quay người đi dọc theo bờ Vong Xuyên. Đơn Tà vài bước đã theo kịp. Đi bên nàng, hắn từng hứa sẽ ở lại 800 năm. Đơn Tà nói, thời gian chưa đến, chưa được cho phép mà tự ý đi đầu thai. Là hắn phụ ta trước. Khương Thanh Tố ngẩn ra. Hắn đã trao đổi gì với ngài sao? Không có. Đơn Tà liếc nàng, hắn không muốn làm người, là tự hắn hứa hẹn. Khương Thanh Tố gật đầu, vì tiền nhiệm Bạch Vô Thường đã từng hứa với Đơn Tà sẽ ở lại 800 năm. Khi hắn tự ý rời đi, Đơn Tà chẳng thể ngăn cản, đành sửa lại sinh tử bộ, xóa đi phần câu chuyện cuộc đời, chỉ để lại ngày sinh và tử, coi như trừng phạt. Đơn Tà hỏi, nàng tới tìm ta là nghĩ ta lòng dạ hẹp hòi, đến để chất vấn. Khương Thanh Tố chẳng hiểu vì sao hắn nghĩ thế, chỉ khẽ cười, không phải, ta chỉ thấy ngạc nhiên. Hóa ra có người từng chiếm được một chỗ trong lòng Đơn đại nhân, khiến ngài giận đến mức sửa sinh tử bộ, chịu nổi nỗi khổ tương tư, nếm mùi mất người yêu. Nghĩ xem, nếu một ngày nào đó ta cũng rời khỏi Đơn đại nhân, liệu ngài có sửa sinh tử bộ của ta, khiến ta đau khổ suốt đời không? Nàng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, không. Đơn Tà đáp, nàng chưa từng hứa gì với ta. Tự do đến đi, chỉ vì lý do đó. Nàng hỏi, Đơn Tà chững lại, đột ngột nắm lấy tay nàng, kéo sát về phía mình. Khương Thanh Tố cúi đầu nhìn, thấy sát bên chân mình là một mầm hoa bỉ ngạn. Nàng lại nhìn tay hai người đang nắm, chẳng ai định buông ra. Khóe môi nàng khẽ cong lên. Lúc này, nàng chẳng còn quan tâm đến đáp án nữa. Có lẽ Bạch Vô Thường tiền nhiệm chính vì chưa từng đòi hỏi gì ở Đơn Tà nên mới không bị hắn trừng phạt. Còn Bạch Vô Thường trước đó nữa, vì từng đòi lấy Bát Trường Sinh mà kết cục thê thảm. Đơn Tà là kẻ trọng lời hứa, trong âm ti vô tận, không điều gì vĩnh viễn, kẻ ở lại càng lâu, càng đáng quý. Thẩm Trường Thích từng dùng chiếc lưỡi của mình đổi lấy thân phận quỷ sai thập phương điện. Không chuyển thế, tình nguyện ở bên cạnh Đơn Tà, dòng họ chung mấy ngàn năm nay luôn thờ phụng Đơn Tà. Đời đời truyền lại lời nguyện giúp hắn thu phục yêu ma. Phú quý đời đời, mỗi người bên hắn đều có một khế ước, một lời hứa, ai không phản bội lời hứa, Đơn Tà sẽ không trừng phạt, nhưng nếu đã thất hứa, hắn tuyệt đối không dung tha. Khương Thanh Tố nghĩ, con người như hắn, thật ra trong lòng cũng có một giới hạn, một khi đã thề giữ, quyết không phụ người, chỉ có người phụ hắn. Khương Thanh Tố đung đưa bàn tay đang nắm cùng tay hắn, miệng cười nhẹ, Đơn đại nhân, Thật ra tâm địa rất tốt, chưa ai từng nói thế. Vậy thì xem ra, ta là người đầu tiên nhìn thấu chân tâm của ngài. Nàng ngẩng đầu cười với hắn. Ta có thể gọi thẳng tên ngài không? Ý ta là, khi riêng tư, con người đơn tà co lại. Khương Thanh Tố nhún vai. Ngài không biết đâu, thẩm kia ấy, vừa kính trọng vừa sợ ngài. Sau lưng chưa bao giờ dám nói xấu. Hắn có nói, đơn tà lên tiếng, chỉ là sau đó bị đánh cho sợ. Hắn nhìn nàng cũng từng gọi ta như thế. Không chỉ một lần, bao gồm cả gọi thẳng tên. Khương Thanh Tố chớp mắt, giả vờ vô tội, sao ngài biết ta từng gọi. Đơn tà nhìn nàng chớp mắt liên hồi, dáng vẻ như đeo mặt nạ. Đôi mắt dịu lại, khóe miệng cũng vương nụ cười. Khương Thanh Tố lập tức đỏ bừng mặt, ngay cả bản thân cũng cảm thấy nhiệt độ đang tăng vọt. Nàng vội ngoảnh mặt đi, không nói gì thêm, nhưng nàng biết rõ, cho dù nàng không nói, hắn đều hiểu, người lái đò trên sông thấy hai người họ đang đi dọc bờ. Chỉ nhìn một cái liền thấy đơn tà toàn thân mặc hắc y. Xuất hít thì quay thuyền hướng khác, đến chào Khương Thanh Tố cũng chẳng dám. Nhưng khi quay thuyền, hắn lại thấy hai người kia tay nắm tay, đi cùng nhau về hướng thập phương điện. Giật mình dụi mắt, hai người đã khuất bóng, nhưng mái chèo của hắn vì chấn động mà rơi luôn xuống sông Vong Xuyên. Lãng tranh ý kiếp trước yêu Phượng Kiều Nương ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không ngại đầu thai theo nàng, kiếp này dù đã uống canh mạnh bà, quên hết tiền kiếp. Chỉ cần thấy Hứa Phượng Giao liền lại một lần nữa, bất kể nam hay nữ, đem lòng yêu. Đơn tà từng nói, hồn là hồn, sau khi đầu thai mới phân chia nam nữ bởi thân xác. Trước đó, hoàn toàn không khác biệt, khi Lãng Tranh Ý cùng Hứa Phượng Giao bước vào giếng luân hồi. Lời hứa kiếp trước với đơn tà đã được hoàn trả, kiếp này họ lại là hai đứa trẻ vô tư thuần khiết. Có lẽ ở một thành trì nào đó, hai hộ gia đình kề cận, hai người vợ cùng lúc hoài thai, rồi cùng sinh con. Nhiều năm sau, cô gái thành thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, chàng trai đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ, cũng có thể cả đời, hoặc đời đời kiếp kiếp, họ chẳng gặp lại nhau, nhưng có một số nhân duyên, xuyên qua sinh tử, vượt khỏi số mệnh. Ẩn trong linh hồn, như sợi tơ vô hình, mãi mãi quấn lấy, quyết không buông lơi. Cách chương.